Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 157, 5 phút đồng hồ. Làm người Italy đánh vào đệ nhất bóng thời điểm, bọn họ cầu thủ còn có thể ôm bóng đá hướng về bên trong vòng chạy. Hy vọng nhanh hơn thi đấu mở ra bắt đầu. Khi bọn họ đánh vào này đệ nhị bóng sau khi, bọn họ chỉ để ý ôm nhau tùy ý chúc mừng. Bóng đá lẻ loi lạc ở bên trong cửa, sớm sẽ không có người đi quản, bởi vì bọn họ hiện tại dẫn trước, cần kéo dài thi đấu thời gian chính là bọn họ. Đan chỉ ở bên sân mắng vài câu, liền từ mất bóng tâm tình bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn đứng ở bên sân không ngừng mà phất tay, ra hiệu các cầu thủ lên tinh thần, đem bóng đá phóng tới bên trong vòng đi, chuẩn bị mở bóng. Đối với đội tuyển Anh tới nói, lúc này đúng là một chút thời gian đều làm lỡ không nổi. Không tính phút bù giờ, lưu cho bọn họ chỉ có không tới 18 phút. Hiện ở đội tuyển Anh bị đội tuyển Italy bước đến tuyệt cảnh. Vốn là một bóng dẫn trước biến thành một bóng lạc hậu. Ở cuối cùng này 20 phút bên trong, để chúng ta nhìn Tony Dunn có thể có cái gì đối sách. Hắn có thể có cái gì đối sách? Đơn giản chính là tăng mạnh tấn công. Đồng thời cẩn thận đội tuyển Italy phòng thủ phản công thôi. Đội tuyển Italy đương nhiên biết đội tuyển Anh lạc hậu liền muốn tiến công. Hiện đang chủ động quyền ở trong tay bọn họ. Bọn họ có thể thu về đi đường hoàng đánh phòng thủ phản công. Mà cái kia chính là Lippi cùng đội tuyển Italy am hiểu nhất. Nước Anh các cầu thủ biểu hiện tại đây mấu chốt trên nhưng không cách nào làm người thỏa mãn. Đối với 2 phút liền thua 2 bàn hiện thực, không ít người đều gặp phải đả kích nặng nề. Mất bóng làm đến quá nhanh. Tất cả mọi người đều còn không làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Ở sau đó thi đấu bên trong, Dunn nói tới tăng mạnh tấn công, một điểm không thể hiện ra. Đúng là núp ở sau một hiệp có chút không biết làm sao. Người Italy vốn là dự định thừa dịp người Anh còn không phản ứng lại thời điểm, tăng mạnh thế tiến công, tranh thủ lại vào một bóng, triệt để khóa chặt thắng cục, liền vây quanh nước Anh vùng cấm tấn công dồn dập. Trong lúc nhất thời dâu hát thành trên sân đội tuyển Anh bận rộn nhất cầu thủ. De Rossi địa sút xa. Đáng tiếc lệch rồi. Giovanni đột phá. Quá khứ. Đẹp đẽ. Hắn sút gôn. Bị dâu hát cứu thua. Paloski sút xa. Cao hơn khung thành. Hắn nên truyền cho bên cạnh Phúc Đế. Đối mặt Job út. Balotelli không thối lui chút nào. Hắn muốn mạnh mẽ đột phá. Út phạm quy. Đá phạt. Quá tuyệt. Đội tuyển Italy lại đạt được một cái đá phạt. Út đối mặt tình huống như vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không phải Superman, một người phát huy lại xuất sắc, không chiếm được các đồng đội chống đỡ cũng vô dụng. Tình huống như vậy làm hắn cảm thấy tức giận. Lẽ nào liền như thế chịu thua sao? Balotelli lại đạt được một lần chủ đá phạt bóng địa cơ hội. Đám cổ động viên ý tràn ngập chờ mong. Bọn họ hy vọng nhìn thấy Balotelli trong trận đấu lợi dụng đá phạt lập cú đúp. Những người này hoàn toàn đã quên chính mình trước còn đã từng oán giận quá Lippi đem hắn đổi đến. Lãng phí cơ hội. Super Mario. Super Mario. Ừ. Đám cổ động viên Ý ở trên khán đài hô to tên Balotelli. Mà nước Anh fan bóng đá thì lại theo sốt sắng lên đến. Bọn họ vẫn cứ ở dùng xịt thanh quấy giày Balotelli, nhưng lại không biết này đến tột cùng có mấy phần tác dụng. Dunn đứng ở bên sân, cắn chặt môi nhìn chằm chằm trên sân Balotelli, trái tim của hắn chính đang trong lồng ngực liều mạng nhảy lên. Nhanh không cách nào ức chế, nhưng trái tim vấn đề hắn đã không lo nổi. Balotelli chạy lấy đà, lên chân, bóng đá vòng qua bức tường người. Thẳng tắp bay về phía khung thành. Dâu hát ra sức nhào tới. Cũng không có đụng tới bóng đá. Bóng đá cũng không có rơi vào khung thành. Mà là trực tiếp từ trên xà ngang mới bay qua. Nguy hiểm thật. Dunn thở dài một hơi. Cùng hắn như thế địa còn có một số nước Anh fan bóng đá. Làm thi đấu tiến vào 8-10 phút thời điểm. Nước Anh phản kích vẫn không có khởi sắc. Đúng là đội tuyển Italy càng đánh càng hăng hái. dẫn trước sau khi bọn họ tâm tình thả lỏng. Cái gì động tác phối hợp đều chơi đi ra. Những người xa ở nước Anh fan bóng đá môn chết nhìn chòng chọc máy truyền hình màn hình. Chỉ lo bỏ qua một cái nào đó màn ảnh, liền sẽ trở thành sửa toàn cuộc tranh tài cuối cùng xu thế thời khắc mấu chốt. Nước Anh biểu hiện để bọn họ có chút buồn bực, nhưng bọn họ cũng không từ bỏ hy vọng. Dù sao thi đấu còn có 10 phút, nhưng chỉ kém một bóng, còn có cơ hội. Lippi nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Phút thứ 80, hắn lại nhìn trên sân tình thế, quyết định cẩn thận một điểm. Như thế đánh hạ đi vạn nhất hậu trường xuất hiện lỗ thủng, bị đội tuyển Anh nắm lấy đánh vào một bóng, nhưng là toàn xong đời. Tony Dunn như vậy giảo hoạt, làm sao có khả năng gặp không ở thời khắc cuối cùng phát lực đây. Liền hắn đi tới bên sân, hướng về những người ở bên trong ra hiệu co rút lại hàng phòng thủ, bắt đầu ổn thủ, kéo dài tới trận đấu kết thúc chính là thắng lợi. Đội tuyển Anh trên người địa phòng thủ áp lực tùy theo nhẹ đi. Bọn họ cũng biết, đến thời khắc cuối cùng, người Italy thu về, chúng ta làm sao bây giờ? Đây cơ hồ không cần cân nhắc, đương nhiên là tấn công. Đan đứng ở bên sân, kêu to tên Vauan, đổi đi 10 phút, tiểu tử này còn không bất kỳ biểu hiện ni. James, còn nhớ nhiệm vụ của ngươi à? Vauan đương nhiên còn nhớ. Chỉ có điều trước chính mình đội bóng bị áp xúc đến phe mình vùng cấm bên trong, căn bản không có cơ hội phản kích. Hắn coi như lợi hại đến đâu, cũng không thể từ bản mới vùng cấm trực tiếp đem bóng đá đến đối phương trong cửa ba. Trên thực tế coi như Đan không nhắc nhở hắn, hắn cũng biết muốn phát lực. Agbonlahor lần đầu ra sân, có một cái ghi bàn. Mà lúc trước bị cho rằng thủ phát tiếng hô rất cao hắn hiện tại nhưng thốn công chưa lập. Nếu như đội tuyển Anh liền như vậy thua trận thi đấu, vậy cũng quan hệ với hắn rất lớn. Mọi người gặp muốn, nếu như Agbonlahor còn ở đây trên, có thể hay không liền không thua trận cuộc tranh tài này đây. Đối với Đan cuối cùng 20 phút mới đem Vauan trả lại đến, Lippi cũng có chút giật mình. Có điều sau đó đội bóng của hắn liền hoàn thành rồi nghịch chuyển. Liền hắn cũng không làm sao để ở trong lòng. Lúc này thi đấu chỉ còn dư lại 10 phút. Chỉ cần có thể bảo vệ, hắn coi như đổi 11 cái Maradona cũng vô dụng. Lippi sau đó dùng hậu vệ Fabiano Santa Cruz, Fabiano gạch dưới Santa Cruz, thay đổi Jovano. Một mặt Jovano thể lực không chống đỡ nổi. Ở một phương diện khác hiện tại cần phải tăng cường phòng thủ. Hiện tại Italy cải đánh 532. Ba cái trung vệ để đội tuyển Anh tấn công căn bản không có cơ hội có thể thừa dịp. Ở thi đấu địa cuối cùng trong vòng 10 phút, đội tuyển Italy bắt đầu nghĩ hết tất cả biện pháp làm hao mòn thi đấu thời gian. Chỉ cần đụng vào liền ngã. Hơn nữa đổ ra liền không nghĩ tới đến. Ngăn ngắn 2 phút bên trong, đã có 3 tên cầu thủ lần lượt chuột rút ngã xuống đất. Đan đối với này vô cùng phẫn nộ. Hắn ở đây dưới tìm trọng tài thứ tư giao thiệp. Trọng tài thứ tư nhưng cũng không thể ra sức. Chúng ta cũng không thể mạnh mẽ đem bọn họ kéo đứng lên đi. Tại sao không thể? Bọn họ rõ ràng là đang lãng phí thời gian. Đan trừng mắt trọng tài thứ tư. Phải thay đổi làm hắn ở đây trên đá bóng. Gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ hắn liền trực tiếp đi tới đem ngã xuống đất đối phương cầu thủ lôi lôi kéo kéo địa kéo dài. Tới ngoài sân đi tới. Trọng tài thứ tư đối với cái này ngang ngược không biết lý lẽ huấn luyện viên, nhưng cũng không thể nói gì được. Liền không tiếp tục nói nữa. Miễn cho lãng phí nước bọt. Đan lúc này hình tượng cũng không tính được đẹp đẽ. Âu phục sớm đã bị hắn ném xuống đất. Vẫn không có nhặt lên đến hắn căn bản không lo nổi trước kia buộc vào địa cà vạt cũng bị hắn kéo xuống, quần áo trong cổ áo mở rộng, tay áo cuốn lên, sau lưng vạt áo trước cái trán đều bị mồ hôi ướt nhẹp thấu. Thật giống như là thua cuống lên mắt dân cờ bạc. Ngược lại, Lippi đúng là lã vọng buông cần. Ở trên mặt hắn, người vẫn như cũ không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. Tựa hồ cũng không vì là Italy lo lắng, nhưng cũng không vì là dẫn trước mà mừng rỡ. Cái này lão thân sĩ thậm chí ngay cả tóc đều không có loạn một tia. tóc bạc trắng áp sát vào da đầu trên. Một bộ kính mắt gọng vàng phản xạ trên sân bóng mới ánh đèn. Gọi người thấy không rõ lắm hắn địa nhãn thần. Hai người kia một băng một hòa. Là bên sân địa một đạo đặc thù phong cảnh tuyến. Đúng là đặc biệt hấp dẫn người chú ý. Đan cũng không phải chỉ có thể cùng trọng tài thứ tư phân cao thấp. Hắn quay đầu lại từ trên ghế dự bị gọi dậy Bentley. Để hắn đi thế cho Zera. Sau đó đội tuyển Anh cải đánh 433. Walcott nhìn chằm chằm đá tiền đạo cánh. Để Vaughan một người ở giữa. Cùng đội tuyển Italy thay đổi người thời điểm. Mọi người là chầm chập đi xuống không giống. Zera một đường kiệu nước đến bên sân. Cùng Bentley vỗ tay sau khi liền đổi thành giao tiếp. Toàn bộ quá trình không có lãng phí một chút thời gian. Nhìn thấy Đan biến trận thành 433. Trung Quốc địa bình luận viên nói rằng. Đây là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Không thành công thì thành nhân. Đan nhìn dáng dấp là căn bản không cân nhắc cái khác. Cái gì bù giờ thi đấu a? Cái gì penalty quyết chiến a? Thời điểm như thế này còn cân nhắc những người quả thực là ngu ngu vãi lìn. Nếu như không ghi bàn, căn bản là sẽ không rất nhiều lúc thi đấu. Cũng căn bản sẽ không có cái gì penalty quyết chiến. Bentley chạy lên tràng sau khi quay về các đồng đội gọi. Thủ lĩnh để ta nói cho các người biết. Trận chung kết chỉ có này 5 phút đồng hồ. Hắn mở ra tay phải 5 ngón tay. Hiện tại chính là toàn cuộc tranh tài địa phút thứ 85. Còn phút bù giờ cái gì? Đan không hề nghĩ ngợi. Phảng phất cảnh báo vang lên ở mỗi cái nước Anh các cầu thủ trong lòng. Trận chung kết chỉ có này 5 phút đồng hồ, nhất thời để bọn họ cảm thấy thời gian gấp gáp. Từng cái con mắt đều đỏ lên. Từng cuộc một thi đấu liều tới đây. Tại sao có thể ngã vào cúp quán quân trước? Liền ngay cả Terry đều vượt trên một hiệp. Phòng thủ cái gì? Căn bản không lo lắng. Nước Anh thế tiến công giống như là thủy triều dâng tới Italy khung thành. James, Vaughan, hắn cướp được đánh đầu. Quá chính, Jock út sút xa, đánh cao, đáng tiếc, hay là hắn nên lại ổn một hồi. Walcott đột phá, chuyền bóng, quên Rooney sút gôn. Rooney này bóng bắn ở gần cột dọc trên. Bắn trở về địa thời điểm lại đánh vào Chiellini trên người. Mắt thấy liền muốn lần thứ hai đạn hướng khung thành. Lại bị Emilio đơn quyền đánh ra ngoài. Cả kinh người Italy chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Đội tuyển Anh thu được một tình huống phạt góc. Terry cùng Taylor hai người này trung vệ tất cả đều chạy đến đội tuyển Italy trước cửa. Bentley đem bóng mở sau khi đi ra ngoài. Terry nỗ lực nhảy lên trùng đỉnh. Bóng đá trực tiếp bay về phía góc gần. Mắt thấy liền muốn lướt qua vạch gôn. Lại gọi Emilio thần kỳ giống như địa cách hai người đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra. Lại không tiến vào. Balotelli cầm bóng sau khi chuẩn bị đánh đội tuyển Anh phản kích. Thế nhưng hắn bóng lại làm cho út tiệt đi. Tiệt đến quả bóng út xoay người đem bóng đá lại đưa đến phía trước. May là đội tuyển Italy cũng không có thật sự muốn đánh phản kích. Bằng không lúc này nhất định sẽ để út đánh trở tay không kịp. Đội tuyển Anh một lần nữa khống chế bóng sau khi lại giao cho một cái khác đường biên con. Luận đột phá, con không kịp Walcott, vì lẽ đó hắn trực tiếp lên chân truyền vào trong. Lần này bóng đá lại bị Emilio trực tiếp ôm vào trong lòng. Nước Anh mưa to gió lớn bình thường thế tiến công liền như vậy có một kết thúc. Mà tại đây làm người nghẹt thở thế tiến công cuồng chiều bên trong. Thi đấu đã lặng yên đi tới địa 8-19 phút. Từ khi đem Bentley thay lên sân sau khi Đan liền đứng ở bên sân. Cũng không nhúc nhích. Xem tôn pho tượng. Ở hắn địa cuộc đời huấn luyện viên bên trong. Thời khắc như vậy ngược lại cũng không hiếm thấy. Có lúc đội bóng của hắn cuối cùng san bằng tỷ số. Thậm chí còn hoàn thành rồi đại nghịch chuyển. Có thể cũng một số thời khác, đội bóng của hắn cái gì kỳ tích đều không có sáng tạo ra đến. Chờ mắt thua trận thi đấu, lần này, sẽ thuộc về một loại nào tình huống đây? Ở bên cạnh hắn, trọng tài thứ tư cầm điện tử con số bài đi ra. Đồng thời đi theo phía sau hắn còn có một tên Italy hậu vệ. Đan liếc mắt một cái, Lúc này thay đổi người mục đích chỉ có một cái, kéo dài thi đấu thời gian. Để thời gian ngay ở này phiền phiền nhiễu nhiễu thay đổi người bên trong quá khứ. Palosky cẩn thận mỗi bước đi địa đi xuống. Cùng cái này đội hữu nắm chặt tay. Lại cùng cái kia đội hữu ôm ấp một hồi. Tiếp theo lại dừng lại tại chỗ lượn một vòng. Giơ lên cao hai tay hướng về các cổ động viên vỗ tay hỏi thăm. Thấy cảnh này địa đan tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ở phía dưới cao giọng kháng nghị. Người làm sao không cần bò. Italy lão. Người này không trứng rùa đen. Khốn nạn. Đáng tiếc Palosky nghe không hiểu đan cái này khang dày đặc tiếng Anh. Thế nhưng trọng tài chính cũng phát hiện đối phương cố ý kéo dài thi đấu thời gian ý đồ. Như thế rõ ràng thực sự là không thể chịu đựng. Hắn bước nhanh xông lên trước. Đối với Palosky đưa ra tấm thẻ vàng. Cái này thẻ vàng có thể để Palosky tóm lại danh chính ngôn thuận kéo dài thời gian cớ. Hắn đối với này phán phạt bất mãn hết sức. Đối với trọng tài chính kháng nghị. Muốn mượn cơ hội này lãng phí nữa chút thời gian. Lúc này Palosky hầu như đã đi tới bên sân. Chờ đợi thay hắn ra trận địa Lorenzo. Đức, Jörg Fisteri, Lorenzo gạch dưới đờ gạch dưới từ Vis ngày. Cùng hắn cũng là cách xa một bước. Nhưng cũng không vội lên sân khấu. Nhất định phải chờ Palosky đến cùng hắn vỗ tay mới chắc chắn. Người Italy có ý định kéo dài thi đấu thời gian. Đan có thể không nhìn nổi. Hắn một cái bước xa xông lên. Nắm lấy Palosky địa cánh tay. Đột nhiên không kịp chuẩn bị Palosky liền như vậy bị Đan một cái quăng đi. Bị Đan quăng ra sân bóng địa Palosky vốn định phát hỏa. Vừa quay đầu lại nhưng nhìn thấy Đan căm tức hắn. Cái kia giữ tợn dáng vẻ trái lại đem hắn sợ hết hồn. Lời vừa tới miệng cũng không biết nên nói như thế nào. Tự biết đuối lý hắn chỉ được ở đan căm tức dưới. Cùng Jörg Fisteri hoàn thành rồi giao tiếp. Hướng đi đội tuyển Italy ghế dự bị. Đan hành động đương nhiên cũng vì hắn triệu đến rồi trọng tài chính đầu lưỡi răn dậy. Nhưng hắn mới không để ý đây. Trọng tài chính không làm. Hắn liền đến thay trời hành đạo. Vừa hoàn thành lần này thay đổi người. Trọng tài thứ tư thả xuống điện tử con số bài. Ở phía trên đè xuống một lát nhi. Lại lần nữa giơ lên. Lần này là thông cáo phút bù giờ thời gian. Phút bù giờ 5 phút đồng hồ. Nước Anh các cổ động viên phát sinh từng trận xuýt thanh. Đối với bọn họ tới nói. Đội tuyển Italy cầu thủ ở vừa nãy nhiều lần kéo dài thi đấu thời gian. Phút bù giờ mới bù 5 phút đồng hồ thực sự là quá thiếu. Nên bù giờ 10 phút mới đúng. Mà đội tuyển Italy các cổ động viên cũng đối với dĩ nhiên bù giờ 5 phút đồng hồ cảm thấy bất mãn. Quá dài. Dựa theo thông lệ bù cái 3 phút là tốt rồi mà. Đan ở bên cạnh đối với bên trong so với 5 cái đầu ngón tay. Lần này là thật sự trận chung kết chỉ có 5 phút đồng hồ. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 158, 1 phút cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.